Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 71, cương khí hộ thể. Lâm Ma ngừng lại, đột nhiên cười lớn, hôm nay ta mời một vị khách đặc biệt đến xem vở diễn này. Xin lỗi Lý tiểu thư, hôm nay Lâm mổ đã làm phiền cô rồi. Nói xong, một cẩm y vệ phía sau đột nhiên mở miệng, phát ra giọng nữ trầm. Ấm. Lâm đại nhân không cần như vậy, chính bản thân Y Lan nên cảm tạ mới đúng. Thay vì liên lụy đến Lâm đại nhân. Tiếp theo, một cẩm y vệ phía sau chậm rãi cởi chiếc mặt nạ da người trên mặt xuống. Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt hơi tái nhợt của Lý Y Lan. Dù đối mặt với tình huống này, trong mắt Lý Y Lan không hề có vẻ sợ hãi. Thậm chí rất bình tĩnh. Ha ha! Lâm mang cười lớn, tay vẫn chống lên chuôi đao. Hắn rất cảm khái, quả đúng là con nhà binh, nếu là thường nữ chắc giờ đã sợ. Hải la hét lên rồi. Sắc mặt Tào Chương thay đổi dữ dội, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Trong cẩm y vệ khi nào lại có phụ nữ? Tú nữ, thiếu nữ. Tào Chương dường như chợt hiểu ra, sửng sốt thốt lên, vẻ mặt u ám. Lâm mang nhớ mày, mỉa mai, Tào đại nhân, có vẻ đồng bọn hợp tác của. Ngài đã không nói sự thật với ngài đấy. Chật chật. Bọn khốn Bạch Liên giáo thật độc ác, lừa được cả Tào đại nhân ngu ngốc. Yên tâm, lần sau Lâm mổ nhất định sẽ giúp Tào đại nhân chém thêm vài tên. Bạch Liên giáo. Sắc mặt Tào Chương tối sầm, lạnh lùng nói. Tấn công. Lâm mang, dù ngươi có kế hoạch gì thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái. Chết. Lập tức, vô số sát thủ che mặt từ bốn phía xông tới. Khanh. Lâm mang đột ngột rút đao, một nhát chém loáng thoáng ánh đao sáng chói. Bóng dáng hắn như quỷ dị di chuyển giữa đám sát thủ, mau lẹ đến khó tin, để lại vô số bóng mờ. Những nhát đao quang lạnh lẽo loáng thoáng, mỗi lần lướt qua đều có một tên. Người áo đen đứng im. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe. Đầu người lăn ra đầy sàn. Thân thể không đầu ngã rạp xuống. Lâm mang phủi máu trên đao, lạnh giọng ra lệnh, bảo vệ tốt Lý tiểu thư. Hắn đem theo tổng cộng 4 cẩm y vệ, ngoài Lý Y Lan còn 3 người khác. Đều là tổng kỳ cảnh giới tiên thiên, thành danh nhiều năm, kinh nghiệm chiến. Đấu phong phú. Tuân lệnh. 3 người hô to, cầm kiếm bao vây bảo vệ Lý Y Lan. Lâm mang một tay cầm bát quái đao, bóng dáng di chuyển giữa đám sát thủ. Áo đen, rồi liên tục cướp đi sinh mạng của chúng. Những nhát đao quang loáng thoáng, lần nào cũng có một cái đầu rơi, cùng với vũng máu bắn lên cao. Áo choàng Lâm mang đã nhúng đầy vết máu, trên mặt cũng vấy vài vệt máu. Tươi, càng thêm phần tà khí. Chớp mắt đã hơn 30 thi thể nằm la liệt. Ánh mắt Tào Chương đanh lại. Đao quang thật nhanh. Lùi lại một bước. Ánh mắt hắn nhìn về Lý Y Lan được bảo vệ ở trung tâm, bỗng quát lên, các người ba tên kia, giết chết cô gái đó, ta bảo đảm các ngươi sống sót ra khỏi. Đây. Các người đều có gia đình, tại sao phải chết theo Lâm Mang? Thật ra, Lâm Mang đã chọc giận những kẻ không nên chọc giận, các ngươi có muốn chết theo hắn không? Giết chết cô ta, mỗi người có 3.000 lượng bạc. Những người đang bảo vệ Lý Y Lan đều sửng sốt một lúc. Tuy nhiên, 3 người đều là những kẻ lão luyện trong giới quan lại, tự nhiên. Không tin vào lời nói ma quỷ của Tào Chương. Trên đời này, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Huống hồ, họ rất rõ về thực lực của Lâm Mang, nếu thật sự giết chết cô gái họ. Lý này, chắc chắn những người chết trước tiên sẽ là họ. Thấy 3 người không hành động, Tào Chương cũng không thất vọng, ý định của hắn là khiến Lâm Mang phân tâm. Dù thế nào, những người này hôm nay cũng không thể sống sót rời đi được. Tào Chương nhìn lên tầng 2, lạnh lùng hô, ngươi còn chưa ra tay à? Trên lầu cao, từ từ bước ra một bóng người mang một thanh trường cung trên. Lưng, đầu đội mũ rộng vành, người quấn da hổ. Trong tay hắn cầm một cây. Trường cung bất thường rất lớn, trên lưng mang một bao tên có chừng 20. Mũi tên tinh thiết. Đưa tên lên dây, kéo cung. Chân khí cuồn cuộn tụ tập trên mũi tên, hội tụ thành một luồng khí xoáy màu xanh. Không khí rít lên. Trong khoảnh khắc đó, không khí vang lên tiếng dây cung rung động. Mũi tên có luồng khí xoáy màu xanh giống như sao băng lao xuống, mang theo sức mạnh kinh hoàng, rơi thẳng xuống, bắn thẳng vào lưng Lâm Mang. Trong chớp mắt, tóc gáy Lâm Mang dựng đứng. Đang. Kim chung tráo lập tức hoạt động, tạo thành hình một cái chuông khổng lồ. Cương khí bao phủ khắp cơ thể. Mũi tên va chạm với cương khí, phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Cương khí hộ thể do kim chung tráo tạo ra sinh ra một lực phản chấn, trực. Tiếp đẩy mũi tên bay ra, xuyên thủng liên tiếp hai tên sát thủ mặc đồ đen. Đồng tử Tào Chương co lại, kinh ngạc nói, kim chung tráo. Kim chung tráo loại võ công này thật sự rất dễ nhận ra. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Lâm Mang thậm chí đã luyện được cương khí hộ thể, chân khí cảnh. Trong đầu lướt qua ba chữ này, trong lòng hắn sinh ra chút hàn ý. Thiên phú của tên này quá mạnh mẽ rồi. Nghe nói trước đây chỉ bình thường, nhưng bây giờ gặp mặt, rõ ràng là đang giấu dốc. Hắn khổ tu 30 năm trời, bây giờ cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nghĩ đến đây trong lòng càng thêm tức giận. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 72, Vu Quang. Trong lòng mắng, lũ khốn Bạch Liên giáo này hoàn toàn không cho mình biết tin tức này. Lâm Mang quay người lại hung tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên tầng 2. Trầm. Nền gạch xanh dưới chân lập tức vỡ vụn, bóng dáng Lâm Mang giống như đại. Bàn tung cánh lao thẳng lên trời, trên lưỡi đao hội tụ một vệt đao khí. Ngay lúc đó, bóng dáng kia một lần nữa đưa tên lên dây, bốn mũi tên cùng lúc bắn ra. Những mũi tên làm bằng tinh thiết lạnh lẽo lấp lánh ánh kim loại, từ các hướng khác nhau bắn tới, tiếng rít càng trở nên nhọn hơn, xé toạc không khí. Chân khí bao bọc mũi tên, nhắm thẳng Lâm Mang. Ánh mắt Lâm Mang chìm xuống, cương khí hộ thể bao phủ khắp cơ thể, đỡ đòn của mũi tên tiến lên chém mạnh về phía gác của tửu lầu. Một vệt đao khí rực rỡ như dòng sóng cuồn cuộn bùng nổ, hung hăng chém xuống. Đao khí kinh khủng chém nát một mũi tên. Bùm. Tầng nhà bị chém ra một vết nứt dài hơn 10 mét, mảnh vụn bay tứ tung. Trong khi đó, bóng dáng cầm cung như mũi tên rơi xuống một bên, một lần nữa. Đưa tên lên dây. Lâm Mang bước lên mũi tên bay tới, nhảy vọt lên, toàn thân chân khí không ngừng tuôn vào lưỡi đao. Trong khoảnh khắc, tinh thần tập trung lên đỉnh cao. Trong tầm mắt hắn, chỉ còn người phía trước. Chân khí hội tụ. Đao quang kinh khủng mang theo bóng dáng hắn biến mất tại chỗ. Một đao này, Lâm Mang đã huy động toàn bộ sức mạnh. Chém. Đao khí hoang dại cuốn theo bóng dáng hắn biến mất tại chỗ, lưỡi đao sắc lẹm. Trong đồng tử người cầm cung dần phóng to. Trong tầm nhìn, dường như bị vệt đao quang bao trùm. Khí lạnh đáng sợ ập tới. Nhanh. Một đao này nhanh đến nỗi khiến tinh thần hắn hoảng hốt. Vội vàng, chỉ kịp giơ cây trường cung trong tay lên. Xèo. Tia lửa bốc lên do va chạm dữ dội lập tức tắt ngúm, đao khí cùng dại xung. Kích chém vào đôi bàn tay của người đàn ông, máu thịt bê bết. Mảnh vụn bay tứ tung. Cây cung chất lượng tốt trong tay người cầm cung gãy làm đôi ngay giữa, chỉ. Trong nháy mắt. Nhưng đao thế không giảm, thậm chí càng mạnh thêm. Người cầm cung kinh hoàng, bóng dáng lắc lư. Muốn né tránh sang một bên. Nhưng bóng dáng Lâm Mang còn nhanh hơn. Trên đôi chân vô số đường vân đen bao phủ. Môn võ kỹ này dù không phải khinh công, nhưng sau khi hắn đột phá cảnh giới viên mãn, đã thể hiện tốc độ phi thường. Trong khoảnh khắc đó, có thể phát huy tốc độ cực hạn. Đao quang đột ngột lóe lên. Phốc phốc. Vết máu chảy rỉ rả từ đầu người cầm cung, gần như lập tức toàn thân đứt làm. Đôi. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả đại sảnh. Điểm năng lượng ổ 5.000. Xa xa, khi chứng kiến người cầm cung chết, trong lòng Tào Chương giật mình. Vô dụng. Hắn mắng thầm trong lòng, lũ phế vật Bạch Liên giáo, không có đứa nào ra gì. Cả. Không do dự chút nào, quay người nhảy thẳng ra cửa sổ. Sắc mặt Lâm Mang lạnh đi, hạ xuống đại sảnh, Tú Xuân đao trong tay bao bọc. Vô tận đao khí. Chém giết tất cả những sát thủ mặc đồ đen. Giết cho máu chảy thành sông. Giết cho đầu người lăn lóc. Chỉ trong vài hơi thở, đại sảnh đã ngã xuống hơn trăm thi thể, máu dọc theo bậc thang đá của Bách Hương Lâu chảy xuống ngoài đường đi. Gió lạnh gào thét. Máu đông cứng trên mặt đất thành lớp băng dày. Lâm Mang kéo theo Tú Xuân đao nhiễu máu, lạnh lùng nhìn ba người, lạnh lẽo. Nói, bảo vệ Lý tiểu thư cho tốt. Hy vọng các người tốt nhất không nên có ý nghĩ không đáng có. Ba người run sợ, nhìn Lâm Mang như thần chết, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hôm nay, họ mới biết vì sao ở Nguyên Giang Thành hắn lại có biệt danh sát. Thần. Lâm Mang không dừng lại, kéo theo cây đao chạy ra ngoài Bách Hương Lâu. Truy đuổi Tào Chương. Đột nhiên, Lâm Mang dừng bước, ánh mắt quét vào bóng tối, mang theo sự lạnh. Lèo. Trong hẻm tối dần vang lên âm thanh kim loại ma sát, như vô số lưỡi đao kéo. Trên mặt đất. Nhờ ánh trăng, trong hẻm tối dần xuất hiện vô số bóng người. Một nhóm cẩm y vệ từ bốn phía kéo đến, bao vây Bách Hương Lâu. Không khí trở nên nặng nề. Gió lạnh gào thét. Áo choàng phất phơ. Tào Chương đứng trong đám người, ánh trăng chiếu rọi khiến hắn trở nên nổi. Bật. Tào Chương mím môi cười, quát. Lâm Mang cấu kết Minh Giáo, mưu hại tú nữ, tội không thể tha, giết hắn. Vô số tiếng cương khí kéo vang lên trong bóng tối. Hư. Một mũi tên sắc bắn ra từ bóng đêm. Lâm Mang đột ngột vung đao chém nát mũi tên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Tào Chương đang đứng phía xa xa. Áo choàng đẫm máu của hắn bay phất phơ trong gió lạnh, mái tóc buộc vốn. Phải thắt lên giờ buông xõa trên vai, tung bay theo gió. Tóc vén qua mặt, lộ ra đôi mắt lạnh lẽo và tĩnh mịch. Một bước tiến lên. Trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra sợ hãi, vô thức lùi lại. Lâm Mang nhìn một đám cẩm y vệ, phát ra tiếng gầm. Tào Chương, cấu kết Bạch Liên giáo, mưu hại tú nữ, đây là tội tru di cửu tộc. Ngươi không chịu ăn năn, nay lại muốn liều chết, khiến huynh đệ thuộc hạ của. Ngươi cũng phải đi theo hầu hạ sao? Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 73, quá quen thuộc. Nghe vậy, các cẩm y vệ chung quanh đều sững người. Cấu kết Bạch Liên giáo. Sắc mặt Tào Chương âm trầm, lạnh cười, Lâm Mang, chết đến nơi rồi, ngươi. Vẫn còn tìm cách vu cáo bản quan ta xuống nước sao? Xông lên. Còn chần chừ gì nữa? Tại Bách Hộ Sở huyện Vũ Thanh này, Tào Chương đã lập được uy danh lâu. Năm, so với Lâm Mang, họ vẫn tin vào Tào Chương hơn. Huống hồ, Tào Chương là cấp trên của họ. Trong nháy mắt, vô số mũi tên của nó từ bốn phía bắn tới, mật độ mũi tên như mưa rào rụng xuống. Tiếng xé gió khó chịu gào thét bên tai. Sắc mặt Lâm Mang bình thản, Tú Xuân đao kéo lê trong tay chậm rãi nhấc lên. Khoảnh khắc đó, kim quang óng ánh lên. Một cái chuông khổng lồ nặng hơn cả vạn cân hiện ra. Đang. Đang đang. Trầm. Đá dưới chân nứt vỡ, mảnh vụn bắn tung tóe. Lâm Mang đỡ đòn mũi tên dày đặc, lao tới phía trước. Sắc mặt Tào Chương hơi thay đổi, lạnh quát, nhanh, giết hắn. Bốn phía cẩm y vệ rút đao xông tới. Lâm Mang không chút do dự, đao giơ lên rồi chém xuống, máu văng tung tóe. Trước mắt. Đầu người lăn tròn. Lâm Mang bước lớn tiến lên, tiến về phía trước hơn 10 bước, giết tới đằng. Trước người của Tào Chương, vô số đao kiếm chém lên lớp cương khí hộ thể. Không thể xuyên thủng được. Nhưng mỗi lần đao quang lóe lên, lại có một cái đầu rơi xuống đất. Cẩm y vệ chung quanh kinh sợ và cũng bất lực. Nhìn bóng dáng bao trùm trong kim quang kia, thanh đao trong tay họ run nhè. Nhè. Lúc này, sự tấn công của họ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Sắc mặt Tào Chương thay đổi liên tục, vẻ mặt thắng lợi trước đó không còn. Nờ. Khoảnh khắc này, đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Liệu có một ngày nào đó, vị đại nhân kia có hối hận không? Nhanh chóng, hắn xóa bỏ suy nghĩ kỳ quặc vô lý đó, thay vào đó là một tiếng. Cười khẩy. Cho dù võ công của ngươi cao đến đâu, trước quyền lực vô biên, cũng chỉ có. Kết cục diệt vong. Bao nhiêu môn phái giang hồ, cuối cùng há chẳng phải đều phải quy phục sao? Từng người cẩm y vệ ngã xuống. Máu chảy đỏ ố con đường đi. Lâm Mang nhất đao chỉ về phía xa. Lạnh lùng nói, Tào đại nhân, bây giờ chỉ còn một mình ngài.

bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện.org Chương 75, hộp gấm. Suốt cả đêm, Vũ Thanh huyện đều đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Trước tiên là biệt viện của tú nữ bị cháy, tiếp theo là toàn bộ cẩm y vệ ở Bách hộ sở bị diệt sạch, đêm đó ai cũng lo sợ. Lâm Mang thì thảnh thơi, ngồi trên ghế hoa cúc và nhìn Ngô Hà viết tấu. Chương. Từ khi vào thành, hắn đã sai người điều tra về vị huyện lệnh Vũ Thanh này. Không thể coi là một quan lại vô dụng, nhưng cũng không phải một vị quan thanh liêm. Hắn ta là quan thẩm nhũng, nhưng cũng làm nhiều việc tốt cho dân. Đây cũng là lý do hắn chọn người này. Với Ngô Hà, việc phát hiện cẩm y vệ Bách hộ cấu kết Bạch Liên giáo chính là một công trạng lớn từ trên trời rơi vào tay. Hắn còn trẻ, trước công lao này, trong lòng hắn ta chắc chắn sẽ động lòng. Dù vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm Ngô Hà viết xong tấu chương, rồi nhìn người. Giao đi. Lâm Mang đứng dậy nói, Ngô đại nhân, trời đã khuya rồi, nghỉ sớm đi. Sắc mặt Ngô Hà có vẻ không được tự nhiên cười cười, Lâm đại nhân mới là. Người nên nghỉ sớm chứ. Lâm Mang cười cười, quay người rời khỏi huyện nha. Nhìn theo bóng dáng Lâm Mang rời đi, từ phòng bên huyện nha chậm rãi bước ra một người mặc áo nho phục, chính là sư gia huyện Vũ Thanh. Đại nhân, ngài thật sự nghe lời hắn à? Ngô Hà liếc nhìn hắn ta, trên mặt nở nụ cười nhạt, cảm khái nói, người này. Tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lại cực kỳ tàn độc. Về chuyện của Tào Chương, thực ra trước đó ta đã phát hiện một số dấu hiệu. Chỉ là vì không có bằng chứng, đối phương lại là cẩm y vệ nên khó điều tra. Thôi. Sư gia, trợ tá, kinh ngạc nhìn Ngô Hà, đột nhiên cười nói. Vậy đại nhân đã thuận nước để thuyền theo cơ hội này à? Không thế thì sao? Ngô Hà nắm trán, cười khổ, lưỡi đao của Lâm Mang đã ra khỏa vỏ luôn rồi. Ta không dám cá, sợ tên khùng đó thật sự ra tay. Khi nhìn thấy xác chết đầy đường, trong lòng hắn thật sự sợ hãi. Trong giới quan lại, hầu hết nói theo quy tắc, nhưng người này rõ ràng không thích quy tắc. Ngô Hà bỗng nhiên lại cười, nhấp ngụm trà trên bàn, điềm đạm nói, thật ra với chúng ta kết quả như thế này cũng tốt. Ta đã nhờ ân sư ở triều giúp đỡ, với công lao này, cộng thêm thành tích trước. Đây, đủ để ta vào lại bộ rồi, vậy nên, ta phải cảm ơn hắn mới đúng. Sư gia vội cúi đầu. Chúc mừng đại nhân thăng quan. Ha ha. Ngô Hà cười to, nói, yên tâm, khi ta rời đi sẽ đem cả ngươi theo. Sư gia cúi người cảm ơn, đa tạ đại nhân đã để mắt tới. Chỉ là, Ngô Hà không để ý đến ánh mắt kỳ lạ thoáng qua trong mắt sư gia khi cúi đầu. Ngoài biệt viện tú nữ, thấy Lâm Mang cưỡi ngựa tới, mấy tên cẩm y vệ vội ra đón. Lâm Mang kéo dây cương, cúi đầu hỏi, các tú nữ không sao chứ? Một cẩm y vệ khâm phục nói, nhờ đại nhân thần cơ diệu toán, sơ tán các vị. Tú nữ từ trước, lũ phản loạn đốt cháy chỉ là một tòa biệt viện này mà thôi. Trước đây họ còn nghi ngờ quyết định của Lâm Mang, cho đến khi ngọn lửa thiêu rụi biệt viện bùng lên, lưng họ lập tức lạnh toát, tê tái cả người. Nếu xảy ra chuyện với các tú nữ, họ không biết Lâm Mang sẽ ra sao, nhưng bản thân họ chắc chắn sẽ bị trách phạt rất nặng. Nhìn biệt viện đổ nát, Lâm Mang cười lạnh một tiếng. Từ khi nhận thiệp mời của Tào Chương, hắn đã cảm thấy không đúng. Vì vậy, sau khi rời đi, hắn đã ra lệnh bí mật sơ tán các tú nữ đến một tòa viện. Gần đó, tòa biệt viện này chỉ là một vỏ trống mà thôi. Lâm Mang trầm giọng. Truyền lệnh, tăng cường cảnh giác, sáng mai chúng ta lên đường. Dạ. Mấy người cúi đầu. Rạng sáng, ngoài thành Vũ Thanh. Lâm Mang cúi chào, Ngô đại nhân, không cần tiễn tại hạ nữa. Ngô Hà vẫy tay, phía sau có người bưng tới một hộp gấm. Lâm đại nhân, đây là tiền bẩn của bọn Minh giáo tối qua lục soát được, người chém chết chúng là đại nhân, mong Lâm đại nhân hãy thay ta xử lý. Lâm Mang nhíu mày, nhìn cái hộp gấm, mở ra liếc nhìn. Trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Mang đưa tay nhận lấy hộp gấm, vẻ mặt chính trực, vì là tiền bẩn của phản đảng, đương nhiên là bất chính, chắc chắn là bóc lột từ dân chúng, tất nhiên phải trả lại cho bá tánh. Khóe miệng Ngô Hà giật giật, nhưng hắn cũng là lão luyện trên quan trường. Đồng tình, Lâm đại nhân nói rất đúng. Trong lòng cảm khái, tiểu tử này hành sự như rót nước không lộ chút tì vết. Trả lại cho dân. Lời này ma quỷ còn không tin. Nhưng số tiền này cũng không phải của hắn, hắn cũng chẳng tiếc. Lâm mang kéo dây cương, hô to, xuất phát. Trong đội ngũ, cờ cẩm y vệ tung bay, phấp phới trong gió lạnh. Đội ngũ dần khuất xa. Khi ánh mặt trời chiếu rọi đất trời, hoàn toàn biến mất ở phía bên kia chân trời. Kinh thành. Tây Hán. Một phong thư mật đưa lên bàn làm việc của một người. Trần Củ nhìn lướt qua, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, tự nhủ, lúc đầu. Gặp mặt, ta đã biết tên tiểu tử này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, không? Ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi. Lúc đầu quả thật không nhìn nhầm hắn ta. Phía sau là tên thái giám có dung mạo thanh tú nói nhỏ, nghĩa phụ, ai lại đáng? Được ngài chú ý đến thế vậy. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 76, Tứ Nữ. Là tâm phúc của Trần Củ, hắn rất hiếm khi thấy Trần Củ mỉm cười. Nghĩa phụ, nếu ngài thực sự thích, sao không mời hắn ta vào Tây Hán của chúng ta? Trần Củ liếc hắn, vẫy tay, thôi đi, ta cảm thấy hắn ta không có ý định tự thiến. Đâu? Mặc dù bản thân là một vị thái giám, nhưng hắn không tự ti vì thân phận của mình, nên cũng không ngại đề cập đến những chủ đề này. Thời kỳ thành tổ, Tam Bảo Thái Giám còn chinh phạt Tây Dương, hắn đã từng ao ước điều đó. Thái giám thì sao? Cho dù thiên hạ coi thường họ thế nào cũng được. Con người trước tiên phải tự trọng bản thân. Một ngày nào đó hắn, Trần Củ, cũng sẽ để lại dấu ấn trong sử sách. Trần Củ cầm thư mật trên bàn, đưa cho tên tiểu thái giám bên cạnh. Tiến Trung, ngươi xem, có ý kiến gì không? Lý Tiến Trung nhận lấy thư mật, trên mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Cẩm y vệ. Lâm mang. Hình như ta có ấn tượng về người này. Ha ha. Trần Củ đứng dậy cười nói, đương nhiên có ấn tượng, phụ thân hắn. Tham gia vụ án của Trương Thủ Phụ, Trương Thừa Tướng, ngày trước. Nhờ công lao được thăng chức bách hộ của cẩm y vệ. Nhưng Trần Củ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, cẩm y vệ bây giờ rối ren lắm, bên trong chia phe phái, vị trí của hắn ta đã bị tên Lý Minh Thành kia đã nhòm ngó từ lâu. Lý Tiến Trung kinh ngạc, con trai Vũ Thanh Hầu Lý Minh Thành sao? Trần Củ gật đầu, thở dài, muốn giành lại vị trí này quả thật không dễ. Lý Tiến Trung đặt xuống thư mật, thấp giọng, nghĩa phụ, người này thật tốt. Sao không mời vào Tây Hán ta? Trần Củ tức giận, ngươi cái tên này, cả ngày chỉ nghĩ kéo người vào Tây Hán. Sao, chuẩn bị kế vị làm Hán đốc sau này hay gì à? Lý Tiến Trung xấu hổ cười, vội nói. Nghĩa phụ, ta cũng chỉ là vì ngài mà thôi. Trần Củ suy nghĩ một lúc, quay lại bàn làm việc, bắt đầu viết tấu chương. Vậy thì giúp hắn ta một tay, xem hắn ta có thể đi đến đâu. Mặt trời lên cao. Đoàn hộ tống đi suốt vài giờ mới dừng chân nghỉ ngơi ở trong rừng. Vài tên cẩm y vệ đã nhóm lửa nướng thú rừng vừa mới bắt được. Lâm mang dựa vào cây ở gần, mở mắt nhìn về phía đoàn xe của Xuất Vân. Quốc. Suốt đường đi, hắn chưa từng thấy công chúa Lợi Tú xuống xe, không những thế, ngay cả ô hoàng của Xuất Vân quốc cũng chưa từng nhìn thấy. Ngay lúc đó, từ trong rừng đột nhiên vang lên tiếng xé gió chói tai. Một mũi tên nhanh chóng bắn tới từ phía bên rừng, cảm vào thân cây bên cạnh. Lâm mang. Các cẩm y vệ chung quanh lập tức cảnh giác. Lâm mang quét mắt xung quanh, đứng dậy lấy cuộn giấy buộc trên mũi tên. Lâm đại nhân thân khải, kính mở. Nhìn dòng chữ mạnh mẽ viết trên đó, đôi mắt Lâm mang hơi nhíu lại. Tiếp đó mở thư ra, đồng tử co lại. Đứng bật dậy, tay cầm tú xuân đao chạy tới đoàn xe của các tú nữ. Các cẩm y vệ chung quanh thấy vậy liền vây quanh lấy hắn. Đem tất cả tú nữ trong xe đuổi ra ngoài. Mọi người sững sờ, không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên uy thế của Lâm mang đã sâu nặng, không ai dám không nghe theo. Vội vàng làm theo. Nhanh chóng, tất cả tú nữ ngoại trừ Lý Y Lan đều bị đuổi xuống xe. Những cô gái trở thành tú nữ, dung mạo, dáng vẻ đều tinh tuyển nhất, khiến các cẩm y vệ được một phen thỏa mãn đôi mắt. Lâm mang lấy ra danh sách thiên hộ đưa cho mình, đi tới trước mặt một tú nữ, trực tiếp quát, họ tên, quê quán, gia cảnh. Những người được chọn làm tú nữ, đều xuất thân gia thế thanh bạch, phần lớn là gia đình giàu có, trong đó không thiếu gia tộc quý tộc. Đối với các gia tộc quý tộc, liên hôn qua con gái là chuyện thường. Còn việc dân người vào cung thì càng bình thường, không thể nào bình thường hơn. Mặc dù biết khả năng rất nhỏ, nhưng ai chẳng muốn cố gắng một phen. Còn những cô gái ở trong gia tộc quý tộc, ai chẳng muốn từ nhành cây bay lên, làm phượng hoàng. Còn con gái nhà bình dân nghèo khổ, việc ăn uống đã là vấn đề, huống hồ đàn tranh thi thư, dù chỉ thông hiểu cũng không thể, vẻ ngoài của họ phần lớn cũng thô, xấu. Cho dù có một vài người sắc đẹp tuyệt trần, nhưng họ còn thà bôi đen mặt giả xấu, chắc cũng không muốn vào cung đâu. Cô gái tú nữ bị Lâm Mang quát một tiếng giật mình, vội vàng trả lời từng câu. Lâm Mang liên tiếp hỏi vài người, đi ngang qua từng tú nữ. Bang! Lâm Mang đột ngột rút đao, chỉ đao về phía xa. Đem ba người này chém đi. Nghe vậy, các tú nữ lập tức hoảng sợ, sắc mặt tái mét. Không chỉ các tú nữ, ngay cả các cẩm y vệ cũng đều kinh ngạc. Trong đầu họ đồng loạt hiện lên một suy nghĩ. Tên này điên rồi chăng? Ba cô tú nữ bị chỉ tên đều mặt tái xanh, run rẩy sợ hãi. Cứu mạng với! Một tú nữ thậm chí còn hoảng sợ la lên. Không xa, Thôi Ô Vinh đi tới, nhíu mày nói, Lâm đại nhân, ngài đang làm gì? Đấy! Lâm Mang liếc nhìn hắn, không trả lời. Nhìn đám cẩm y vệ do dự, cầm đao tiến thẳng tới ba vị tú nữ. Thấy vậy, ba vị tú nữ hoảng loạn chạy trốn, một người trốn sau lưng mấy cẩm y vệ, một người chạy ra sau lưng Thôi Ô Vinh. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 77, trà trộn. Tùy Ninh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Mang hỏi, Lâm đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Trong các cẩm y vệ, hắn có lý lịch thâm niên nhất, cũng là người của thiên hộ sở. Nếu không có Lâm Mang, vị trí chỉ huy này có lẽ phải là của hắn. Tuy nhiên hắn không mấy quan tâm đến những thứ đó, và cũng tin vào con mắt của thiên hộ. Suốt quãng đường này, Lâm Mang cũng đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Nhưng hành động của Lâm Mang hôm nay khiến hắn hơi khó hiểu. Lâm Mang cười lạnh, liếc nhìn một vị tú nữ trốn sau lưng Tùy Ninh, lạnh lùng. Nói, cô ta là người của Bạch Liên giáo. Cái gì? Tùy Ninh kinh ngạc thốt lên. Tú nữ sau lưng hắn khóc lóc, run rẩy nghẹn ngào, đại nhân, ta không phải. Bạch Liên giáo là cái gì, ta hoàn toàn không biết. Tùy Ninh suy nghĩ một lúc, lùi sang một bên, đột ngột rút tú xuân đao. Hắn tin Lâm Mang không phải nói suông. Trong nháy mắt, các cẩm y vệ rút đao. Không khí chợt nặng nề. Thấy vậy, hai tú nữ kia lảo đảo lùi lại, trốn sau lưng Thôi Ô Vinh. Lâm Mang quát, tránh ra. Thôi Ô Vinh cười lạnh, Lâm đại nhân, ta nghe nói đây là tú nữ được tuyển. Sắp vào cung, hành động của ngài có quá đáng lắm không? Hay là ngài không sợ thiên tử Đại Minh trách tội? Việc gì cũng nên đợi vào kinh thành giao cho người trong cung xử lý chứ. Lời vừa dứt, hắn lại cảm nhận thấy lưỡi đao lạnh buốt, sắc nhọn áp sát vào cổ của mình. Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, mắt nhìn thẳng vào hắn ta, lạnh lẽo nói, việc của cẩm y vệ bọn ta, lúc nào cần đến ngài sứ giả ngoại quốc xen vào? Hay là nói, Xuất Vân quốc muốn can thiệp vào quốc sự của Đại Minh ta? Sắc mặt Thôi Ô Vinh âm trầm. Lâm Mang cười lạnh, ra lệnh, bắt lại chúng cho ta. Lời vừa dứt, ba tú nữ đang trốn sau lưng Thôi Ô Vinh đột nhiên rút dao găm từ thắt lưng, hung hăng đâm tới. Trong khoảnh khắc đó, ba người bất ngờ phát huy tốc độ ngang tầm cửu trọng. Hậu thiên cảnh giới. Cẩu quan, chết đi. Một vị tú nữ tức giận trừng mắt, vừa vượt qua Thôi Ô Vinh, chỉ thấy ánh đao lóe lên. Phốc phốc. Một cái đầu cắt rời bay lên, máu phun trào, văng đầy người Thôi Ô Vinh. Lâm Mang bước lên, tú xuân đao chém ngang, lưu lại một vệt máu trên cổ cô. tú nữ còn lại. Đột nhiên tung một cước vào lưng cô tú nữ cuối cùng, chân khí thuần. Dương xâm nhập vào trong người khiến cô ta thét lên đau đớn. Từ lúc giao chiến đến kết thúc chỉ trong vài hơi thở. Mọi người nhìn ba cô tú nữ, lông tơ dựng đứng. Ba người trước mắt, sao có thể giống tú nữ, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện. Bài bản. Nếu thật sự đưa vào cung, một khi có chuyện, chờ họ là tội tru di cửu tộc. Lâm Mang chậm rãi cất đao, ra lệnh, tùy tổng kỳ, sai vài người đi vào rừng. Cách đây 300 thước, tú nữ thật sự đang ở đó. Đem người này đi. Vài tên cẩm y vệ lập tức đem cô tú nữ bị thương nặng rời đi. Lúc này, Lâm Mang đột nhiên nhìn Thôi Ô Vinh, mỉa mai hỏi, Thôi đại nhân. Ta muốn hỏi, lúc nãy ngài tại sao che chở ba người bọn họ? Hơn nữa, tại sao ba người kia lại không ra tay với ngài? Thôi Ô Vinh lạnh giọng, Lâm đại nhân ý trong lời nói là thế nào, không lẽ nghi? Ngờ ta câu kết với bọn họ. Lâm Mang cười cười, quay người đi, để lại một câu nói sâu sắc. Bản quan không hề nói như vậy. Chẳng mấy chốc, Tùy Ninh bảo vệ ba vị tú nữ từ rừng đi ra. Tùy Ninh cúi đầu, trước đây bọn ta ngu dốt, không biết. Chưa nói hết câu, Lâm Mang đã giơ tay ngắt lời. Không chỉ là các ngươi, ngay cả ta cũng không hay biết. Nhìn lá thư trên tay, thấp giọng nói, các ngươi ở đây chờ, ta đi gặp người bằng. Hữu đã tặng món quà này. Trong rừng, Lâm Mang một tay chống đao, nhìn ra phía trước, điềm đạm nói. Bằng hữu, Minh giáo, ra mặt đi. Gió thổi lá rơi, cuộn lên làn bụi nhẹ. Đột nhiên, từ trong rừng vang lên tiếng cười lớn. Ha ha! Lâm đại nhân tuổi trẻ mà thực lực đã phi phàm như thế rồi. Từ trong trúc lâm, một người đàn ông mặc áo đen cười tươi bước ra, trên 30 tuổi, nhưng toát lên vẻ u uất. Cảm giác rất nặng nề. Tại hạ Minh giáo, hậu thổ kỳ trưởng kỳ sử, Nhan Viên. Mắt Lâm Mang lóe lên vẻ kinh ngạc, hậu thổ kỳ trưởng kỳ sử. Nhan Viên cúi chào, Lâm đại nhân, Bạch Liên giáo mạo danh Minh giáo của. Tại hạ gây ra tội ác, hại dân lành, thật đáng ghét, tại hạ đến đây truyền tin cho. Đại nhân cũng chỉ là không muốn đại nhân bị lừa thêm nữa. Lâm Mang cười mỉm, lần này phải cảm tạ Nhan trưởng kỳ sử đây rồi. Nhan Viên nhìn sâu vào Lâm Mang, ý vị sâu xa nói, ta tin Lâm đại nhân cho. Dù không cần chúng ta nhắc nhở, cũng sẽ phát hiện mà thôi. Lâm Mang cười cười, không trả lời câu hỏi đó. Nói đi, dụ ta đến đây, vì chuyện gì? Nơi này cách đoàn hộ tống rất gần, với thực lực của hắn chỉ trong vài hơi thở là. Có thể quay lại. Truyền tin rồi không rời đi. Chẳng phải là để dụ hắn tới sao? Nhan Viên chắp tay cúi người cười, Lâm đại nhân thấy rõ ràng. Chuyện của Lâm đại nhân tại hạ cũng đã được nghe nói qua, toàn bộ Minh giáo đều rất hâm mộ. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 78, tặng quà. Lâm Mang giơ tay ngắt lời, Nhan trưởng kỳ sử, lời khen không cần nói. Nừa. Nhan Viên gật đầu nhẹ, lấy lại vẻ điềm tĩnh, trầm giọng nói, tình hình của Minh giáo, Lâm đại nhân chắc cũng rõ, vì vậy, chúng ta muốn đặt cược vào đại nhân. Ồ! Lâm Mang lộ vẻ hứng thú, tò mò hỏi, cược kiểu gì? Nhan Viên lấy ra một cái hộp gấm từ trong ngực, trang trọng nói, đây là món quà đầu tiên Minh giáo dành tặng Lâm đại nhân. Nói xong, liền ném cái hộp về phía Lâm Mang. Sừ. Lâm Mang đưa tay đón lấy, mở ra liếc nhìn, sắc mặt lập tức kinh ngạc. Nhan Viên mỉm cười ý vị sâu xa, không biết Lâm đại nhân có hài lòng với món quà này không? Chúng ta biết đại nhân tu luyện công pháp chân khí chí dương, nên đặc biệt gửi tới vật này. Đinh, phát hiện công pháp thuần dương chí tôn công, có muốn chi tiêu 500 điểm năng lượng để tu luyện hay không? Ánh mắt Lâm Mang lóe lên kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không nhầm thì, công pháp này xuất xứ từ Tiêu Diêu phái, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công của Thiên Sơn Đồng Mổ cũng phát triển từ công pháp này. Loại công pháp nội công như thế này, ngay cả bí khố, khi bí mật, của cẩm y vệ cũng khó có được. Cho dù có, cũng không phải ai cũng có thể đổi lấy. Chỉ là Minh giáo lấy được từ đâu? tu luyện. Lâm Mang im lặng đặt hộp gấm xuống, nhìn Nhan Viên, lắc đầu, Nhan. Trưởng kỳ sử, món quà này quá quý giá, Lâm mổ e không thể nhận. Nhan Viên sững sờ, có vẻ không ngờ đến Lâm Mang sẽ từ chối. Nhưng hắn nhanh chóng thu hồi biểu cảm trên mặt, trang trọng nói, Lâm đại. Nhân không cần vội từ chối, đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm, Minh giáo sẽ không để đại nhân làm bất cứ chuyện mạo hiểm nào, cho dù có một ngày, Minh giáo gặp tai họa, cũng nhất định sẽ không liên lụy đến đại nhân. Lâm Mang im lặng không nói. Món quà này không dễ nhận như vậy đâu. Nhan Viên nhân lúc nóng bỏng, tiếp tục, Lâm đại nhân, tiếp theo là món quà. Thứ hai. Nói rồi lại lấy ra một cuộn giấy có kích thước bằng lòng bàn tay từ trong ngực. Lâm đại nhân, đây là bản đồ một chi nhánh của Bạch Liên giáo, bên trong ghi rõ lực lượng và nhân sự của chúng, ta nghĩ tiêu diệt một chi nhánh Bạch Liên giáo, công trạng này đã đủ để đại nhân thăng chức. Lâm Mang nhìn tấm bản đồ, trong lòng thở dài. Thật là món quà nặng ký. So với các môn phái khác, triều đình kiên quyết truy quét Bạch Liên giáo, cuối cùng bọn họ có tiền sử làm phản. Tất nhiên, Minh giáo cũng chẳng tốt lành gì, chỉ có thể nói người nửa cân kẻ tám lượng. Tư tưởng tôn giáo của họ, tự nhiên đối lập với triều đình. Nếu có thể tiêu diệt được một chi nhánh của Bạch Liên giáo, chắc chắn sẽ là một công trạng rất lớn. Nhan Viên nhẹ nhàng vỗ tay, từ trong rừng bước ra một người cầm thổ hành. Kỳ! Trong tay hắn ta ôm một thanh đao dài, vỏ đao được làm bằng hàn thiết, cách xa vài mét nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ lưỡi đao. Nhan Viên giải thích, thanh đao này do đại sư Lỗi Lạc rèn, hình dáng bên ngoài bắt chước Tú Xuân đao. Đây cũng là món quà thứ ba tặng cho Lâm đại nhân. Nhìn thanh đao toát ra hơi lạnh, hàn khí, kinh người, ánh mắt Lâm Mang lộ vẻ hứng thú. Thanh Tú Xuân đao của hắn là đao được ban tặng, bản thân nó cũng không tầm thường, nhưng so với thanh đao trước mắt thì rõ ràng kém xa. Ba món quà, không món nào là tầm thường. Ta không hiểu, các ngươi có quá đề cao ta không? Lâm Mang trầm ngâm nói. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc đã có thể giúp đỡ các ngươi. Nhan Viên lắc đầu, ta đã nói rồi, chúng ta đến để kết giao với Lâm đại nhân. Và chỉ có hai người trong Minh giáo biết về việc này. Ánh mắt Lâm Mang chợt trở nên sắc bén, vô thức nhìn về phía sâu trong trúc. Lâm. Hai người. Trong toàn bộ Minh giáo, hiện giờ có thể chỉ huy ngũ hành kỳ, chỉ sợ chỉ có Tả Sử thôi chứ. Lâm Mang hít sâu một hơi, cân nhắc nặng nhẹ ở trong lòng. Hợp tác với Minh giáo, không nghi ngờ gì là việc cực kỳ liều lĩnh. Bản thân. Hắn là Cẩm Y vệ, lúc này cần phải đi tới chém chết Nhan Viên mới đúng. Nhưng Lâm Mang cúi đầu chào một cái, nở nụ cười. Cảm ơn Nhan kỳ sử về món quà quý giá này nhé. Nhan Viên thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lâm Mang cầm lấy bản đồ và thanh đao dài, quay người rời đi. Một lúc lâu sau, từ trong rừng bước ra một bóng người mặc áo trắng, Nhan Viên. Đi đến bên cạnh hắn rồi cung kính nói. Giáo chủ. Nhan Viên do dự nói, giáo chủ, ta không hiểu, tại sao ngài lại coi trọng hắn ta? Như vậy. Thời gian gần đây ta đã xem thông tin về hắn ta, nếu lần này vào kinh hắn ta không chết, về sau chắc chắn sẽ gây sóng gió. Từ hậu thiên cảnh, trong thời gian ngắn đã tiến đến chân khí cảnh, đủ thấy tài năng phi thường của hắn ta. Huống hồ những thứ này giữ lại cũng chẳng có ích gì, nếu như ngày nào Minh giáo thật sự sụp đổ, há chẳng phải những thứ này sẽ rơi vào tay kẻ địch sao? Có thể kết mối nhân duyên tốt với hắn ta, cho dù sau này Minh giáo có sụp đổ, cũng có thể để lại một chút tàn lửa. Đi thôi, chúng ta nên quay lại rồi. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 79, ở trong rừng nhặt được. Đồng thời, trong một tửu lâu, quán rượu, ở Vũ Thanh. Một người mặc áo đen ngồi yên lặng nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ. Đó chính là nơi đêm qua bị đốt cháy. Và người mặc áo đen ngồi bên cửa sổ đó, chính là Hắc Liên hộ pháp của Bạch Liên giáo. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo thương nhân vội vã lên lầu, đến bên cạnh Hắc Liên hộ pháp, nói nhỏ, hộ pháp. Hắc Liên hộ pháp liếc nhìn hắn, cười nhạt, chắc vị tổng kỳ của Cẩm Y vệ kia bây giờ chắc đang mừng rỡ đấy nhỉ. Hắn tưởng là đã dời tú nữ đi nơi khác, sao không biết chúng ta đã phát hiện từ lâu rồi. Hừ hừ, Lý Y Lan chỉ là mục tiêu phụ thôi, mục đích thật sự của chúng ta là đánh tráo tú nữ. Khuôn mặt hắn mang nụ cười tự tin thoáng qua. Người đàn ông đứng bên cạnh dù rất không muốn lên tiếng, nhưng lúc này cũng phải cắt ngang lời hắn. Hộ pháp, vừa có tin truyền về, những tú nữ giả mạo đưa vào đều chết hết rồi. Khuôn mặt của Hắc Liên hộ pháp chợt đơ ra. Thấy Lâm Mang đi ra từ bên cánh rừng, ánh mắt mọi người không khỏi dồn về phía hắn, lập tức chú ý đến thanh đao mới trên tay hắn. Đối với người luyện võ, một vũ khí tốt là sự theo đuổi của tất cả mọi người. Ghen tị. Lâm Mang liếc mọi người, điềm đạm nói. Vừa nhặt được ở trong rừng. Khóe miệng mọi người giật giật dữ dội. Nhặt. Lời này cũng chỉ có thể lừa quỷ đi thôi. Lâm Mang đến bên một cái cây, chậm rãi rút ra thanh tú xuân đao mới trong tay. Khanh. Hàng quang, sắc bén, kinh người bộc lộ. Trên thân đao dường như tỏa ra hơi lạnh vô tận, mang lại cảm giác cực kỳ lạnh. Lèo. Trên lưỡi đao sáng bóng, in rõ khuôn mặt sắc cạnh của Lâm Mang. Đưa tay gõ nhẹ lên thân đao, vang lên tiếng len ken trong trẻo, đao rung nhẹ. Lưỡi đao như đang cắt xé không khí. Lá khô rơi xuống. Một nhát đao nhẹ nhàng vung qua. Trên lá khô nứt ra một khe hở thẳng tắp hoàn hảo. Đao tốt. Ánh mắt Lâm Mang lộ vẻ vui mừng. Tâm niệm động, điều khiển bản thông số hiện ra. Tên, Lâm Mang. Thân phận, Cẩm Y vệ tổng kỳ. Cảnh giới, chân khí cảnh, trung kỳ. Công pháp, Yêu Thuần Dương Chí Tôn Công, Nhất Trọng, Thiết Bố. Sam, Viên Mãn, Thuần Dương Vô Cực Công, Cửu Trọng, Kim Trung Tráo. Đại Thành. Võ kỹ, Yêu Kim Ô Đao Pháp. Viên mãn, bát quái chưởng, viên mãn, bát quái đao, viên mãn, hắc túc, viên mãn, tồi tâm chưởng, tiểu thành. Phượng vĩ tiên, viên mãn. Điểm năng lượng, 65.400. Huyện lệnh Vũ Thanh lúc trước khi đi tặng hắn 1.000.000, cộng thêm thời. Gian này liên tiếp chém giết mấy chục người của bên Bạch Liên Giáo, tích lũy. Được rất nhiều điểm năng lượng. Lâm Mang vui mừng, không hay biết. Đã tích lũy được nhiều điểm năng lượng. Đến thế. Tùy tiện lật qua lật lại Quyên Thuần Dương Chí Tôn Công, sắc mặt Lâm Mang. Lộ vẻ hài lòng. Võ công tâm pháp của Tiêu Diêu phái thật sự không tồi, lại cũng chí cương chí. Dương, với hắn thì tu luyện cũng không có chút khó khăn nào. Công pháp này cũng chia làm 9 tầng, nhưng chỉ có người có tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện, đòi hỏi nền tảng vững chắc hơn. Tu thành 3 tầng đầu đã đủ để tiến tới chân khí cảnh, 3 tầng giữa là thiên. Cương cảnh, nếu có thể đột phá tầng thứ 7 sẽ tiến cảnh tông sư. Bản thân hắn vốn tu luyện Thuần Dương Vô Cực Công, với công pháp này rất ăn ý, chuyển qua tu qua bản này cũng rất dễ dàng. Dễ dàng chuyển hóa toàn bộ chân khí thành chân khí của Thuần Dương Chí Tôn Công. Thật ra từ khi tu luyện Thuần Dương Vô Cực Công, hắn đã phát hiện, công pháp này không đầy đủ. Hoặc là nói, hắn chỉ tu được nửa trên, còn nội dung thật sự liên quan đến thiên. Cương cảnh và tông sư cảnh thì không có. Ban đầu định khi vào kinh thành sẽ chọn trong bí khố của Cẩm Y vệ, nhưng giờ có Thuần Dương Chí Tôn Công rồi, tạm thời không cần nữa. Nâng cấp. Điểm năng lượng, 40.000. Chân khí cảnh hậu kỳ. Lập tức, chân khí cuộn trào trong cơ thể. Kinh mạch như có ngọn lửa thuần dương đốt cháy. Dòng chân khí hùng hậu chảy tràn trong cơ thể, kéo theo vô vàn khí huyết, bồi dưỡng lục phủ ngũ tạng, năm tạng sáu phủ. Bốp bốp bốp. Nắm tay chặt lại, không khí vang lên loạt tiếng nổ mạnh. Nhìn số điểm năng lượng còn lại, Lâm Mang tiếp tục điểm vào kim chung tráo. Điểm năng lượng, 12.000. Kim chung tráo viên mãn. Rầm rầm. Trong ngực dường như vang lên tiếng sấm nổ, cơ thể tứ chi trăm mạch, lục phủ. Ngũ tạng chạy qua một luồng kinh lực kinh khủng. Người luyện công phu ngoại công bên ngoài, thường có khí lực vượt trội so với người bình thường. ở cảnh giới chân khí có thể nhấc vật nặng hàng vạn cân, nhưng phần lớn là dùng chân khí, còn lúc này hắn không cần dùng chân khí mà chỉ dựa vào sức của bản thân mình, cũng đủ nhấc lên cái chậu nặng vạn cân, ngang tầm với người trời sinh thần lực. Khi kim chung tráo đạt tới viên mãn, hắn mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa đại thành và viên mãn. Lâm Mang thở dài nhẹ, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, tiếc là không thể đạt chân khí viên mãn trước khi vào kinh thành. Sau đó đứng dậy hô to, tập hợp, chuẩn bị lên đường. Đoàn người hùng hậu lại lên đường. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 80, vào kinh thành. Trong xe ngựa của Xuất Vân Quốc. Thôi Ô Hoàng hạ cửa sổ xe xuống, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ai bảo ngươi xen vào chuyện của người khác. Má Thôi Ô Vinh có vết tát đỏ ửng, thấp giọng nói, nhưng bọn họ là Bạch Liên giáo cố ý đưa vào mà chưa nói hết câu, Thôi Ô Hoàng đã cắt ngang, lạnh lẽo nói. Ngu xuẩn. Ngu đến tột độ. Nếu vì sự ngu xuẩn của ngươi mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta, ngươi chuẩn bị tự sát đi là vừa. Thôi Ô Vinh mặt tái mét. Tộc huynh, ta sai rồi. Thôi Ô Hoàng hít sâu một hơi, rồi cười lạnh, ngươi nên cảm thấy bản thân mình may mắn. Hắn chỉ là quan viên cấp thấp, cho dù phát hiện điều gì cũng nói không ai tin. Sau khi vào kinh, ngươi không cần xuất hiện nữa, về việc của sứ giả, ta sẽ đảm nhiệm. Thôi Ô Vinh méo mặt gật đầu. Thôi Ô Hoàng liếc nhìn hắn ta, lãnh đạm nói, đừng tự cho mình như thế thì bất mãn, kinh thành không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Thôi Ô Vinh không nói gì nữa, chỉ dựa vào bên cạnh, nhắm mắt im lặng. Bắc Trấn Phủ Ti. Trong căn phòng ở Tây Viện, Triệu Tĩnh Trung đặt xuống tờ mật báo trong tay. Sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Dưới đất, Chu Vân Sinh quỳ gối, vai rung lên bần bật. Bầu không khí nặng nề. Lâu sau, giọng đều đều vang lên. Biết không? Hắn sắp vào kinh rồi. Giọng nói bình thản vang vào tai Chu Vân Sinh, nhưng giống như tiếng sấm giữa trời quang. Giọng Triệu Tĩnh Trung đột nhiên tăng cao vài phần, quát. Không chỉ thế, hắn còn gửi món quà lớn cho chúng ta, đại nhân bị thánh thượng trách cứ, hai vị phó thiên hộ bị điều đi ngoại trấn, ba vị bách hộ bị bãi chức. Các vị ngự sử la hét cả ba ngày trên triều đường, nếu không nhờ đại nhân che chở, ngay cả ta cũng phải đi ngoại trấn. Hiện tại, bá quan, ngự sử, lưỡng hán đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Muốn động thủ nữa là đem thóc của mình cho người ta. Đồ ngu xuẩn. Tim Chu Vân Sinh giật thóp. Lúc này trong lòng hắn cũng đắng cay. Ai ngờ được tiểu tử đó lại quái gở như vậy. Người gửi đi không những chết hết mà ngay cả tào chương của phe họ giờ cũng thành oan hồn dưới đao. Thằng ngốc kia lại còn cấu kết với người Bạch Liên giáo, còn đem điểm yếu của mình cho ngự sử. Triệu Tĩnh Trung sắc mặt lạnh nhạt, phất tay, xuống đi. Nếu chuyện này mà lộ ra, ngươi nên biết phải làm thế gì rồi đấy. Hạ quan rõ. Chu Vân Sinh đứng dậy lùi ra. Bên ngoài kinh thành. Nhìn tòa đại thành tráng lệ phía trước, Lâm Mang lẩm bẩm, ta trở lại rồi. Đoàn xe của Xuất Vân Quốc chậm rãi đi qua bên cạnh, phía trước là đoàn người. Quan viên của lễ bộ đã tới đón tiếp. Lâm Mang hít một hơi thật sâu, một tay chống đao đi về phía sau. Từ trên ngựa lấy xuống một cái hộp nhỏ, cầm nó đi tới xe ngựa của Lý Y Lan. Lý cô nương, Lâm Mổ có lời thỉnh cầu bất lịch sự, có thể cho phép Lâm Mổ thay bộ quần áo trong xe ngươi chứ? Lý Y Lan mở cửa xe, mỉm cười, Lâm đại nhân mời. Lập tức dẫn các tú nữ xuống xe, còn Lâm Mang thì cầm hộp bước vào trong xe ngựa. Một lúc sau, hắn chậm rãi bước xuống xe. Nhưng lúc này, trên người hắn đã mặc bộ y phục màu bạc phi ngư do hoàng đế ban thưởng. Hai chân mày cong vút ngang thái dương, đôi mắt phượng soi rọi uy nghi. Mọi người trong lòng rung động. Lý Y Lan mí mắt nhướng lên, trong mắt lóe lên tia kỳ dị. Lâm Mang nhảy lên ngựa, nhìn thành trì đang ở trước mặt, trầm giọng hô to. Vào kinh thành. Tuân mệnh. Mọi người không kìm được phát ra tiếng gầm, oai phong lẫm liệt. Cẩm y vào thành. Khoảnh khắc hắn mặc lên bộ y phục bách hộ phi ngư ban thưởng, trong lòng đã quyết định, ngày hôm nay vào thành, hoặc là mặc bộ đồ này mãi mãi, hoặc là cùng nó mặc đi vào quan tài. Đương nhiên, đó là kế hoạch tồi tệ nhất. Khi đoàn người tới cổng thành, đã có lính Tây Hán Đông Xưởng chờ sẵn. Các tú nữ cuối cùng cũng sẽ vào cung nên các khâu kiểm tra sau đây không? Phải Cẩm Y Vệ can thiệp. Chỉ là hắn không ngờ lần này đến tiếp nhận là người của nêm Tây Hán. Từ xa Lâm Mang đã nhìn thấy bóng dáng ngồi ở trên lưng ngựa kia. Gương mặt rất thanh tú, trắng trẻo. Nhưng lúc này hắn đang cười. Và cười rất vui vẻ. Theo bản năng, hắn kết luận người này đang cười với mình. Nhưng theo ấn tượng của hắn, hắn không nên quen người này. Lâm Mang đè nén nghi hoặc trong lòng, cưỡi ngựa tới, cúi đầu chào, gặp qua. Công công. Lý Tiến Trung tiến lên ngắm nghía Lâm Mang, vỗ tay khen, không tồi. Thật không tồi. Lý Tiến Trung không tiếc lời khen, rồi nói. Lâm đại nhân một bản tướng tài, dung mạo thanh tú, không biết có ý chí gia nhập Tây Hán của chúng ta không? Lâm Mang sững sờ, vội nói, công công có lòng, Lâm Mang xúc động lắm. Nhưng họ Lâm nhà ta truyền nhất chi nam, chưa có con nối dõi. Hang ôi, Lý Tiến Trung thở dài nhẹ, vẻ mặt đáng tiếc. Xem ra nghĩa phụ nói đúng. Hắn cố ý nhận nhiệm vụ đón tiếp các tú nữ, chính là để gặp mặt chàng trai trẻ. Mà nghĩa phụ nhắc tới. Thật ra trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn. Mất mát đồng thời cũng có chút vui mừng.